Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 795, nhân tính cự tuyệt. Rất hiển nhiên không phải sao? Ô Quy mở miệng nói ra, đó cũng không phải rất khó đoán được sự tình. Cùng với đoán loại này chuyện rõ rành rành đến để cho mình biến càng thêm thần bí. Không bằng trực tiếp đoán một cái chúng ta có thể hay không hợp tác với ngươi. Nam viên cười cười, không có trả lời. Ô Quy thấy thế, mở miệng lần nữa. Sẽ, còn là sẽ không? Ngữ khí của hắn hùng hổ dọa người. Còn lại hai người đều đang đợi nam viên trả lời. Bởi vì bọn hắn đối nam viên ấn tượng đầu tiên không tốt. Cho nên đều tại hạ ý thức kháng cự cùng với hợp tác. Thậm chí liền nhiều lời vài câu cũng không nguyện ý. Đương nhiên sẽ, nam viên gật đầu. Hắn nâng lên tay phải của mình, phảng phất chính mình là nhà này chung cư chúa tể. Các ngươi sở dĩ đối ta có định ý, đơn giản là thương nhất bọn họ cho các ngươi vào trước là chủ ấn tượng. Tình huống thật thật như bọn họ nói tới sao? Nếu như là các ngươi, tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, có thể hay không giấu giếm một ít chuyện trọng yếu phi thường? Không cần lừa gạt. Chỉ cần đem lại nói một nửa liền có thể tự nhiên mà vậy đạt tới hiệu quả như mình muốn. Nam viên, quơ quơ tay phải, sở hữu ảnh chụp đều trôi lơ lửng ở giữa không trung. Có lẽ, ta mới thật sự là thiên giang nguyệt. Nói đi nói lại, ta hẳn là cho các ngươi một cái lễ gặp mặt. Dạng này khả năng hiện ra thành ý của ta. Tay phải hắn ngón trỏ gảy nhẹ. Mấy chương ảnh chụp liền bay về phía A trụ vị trí. A trụ lui lại một bước, ánh mắt bên trong tràn ngập đề phòng. Hắn tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nam viên hành động đã không phải là phổ thông diễn viên có thể làm được sự tình. Hắn vì cái gì có thể làm đến bước này? Không khó suy đoán ra, là toàn vân chung cư ban cho hắn lực lượng. Nói cách khác, tại nhà này chung cư bên trong, nam viên rất có thể là vô địch tồn tại. Chỉ ít nhìn bề ngoài là như thế này. Không cần khẩn trương, một ít ảnh chụp mà thôi. A trụ mọi cử động bị nam viên nhìn ở trong mắt. Hắn biết A trụ đang suy nghĩ cái gì. Thế là dùng nhường người cảm thấy thư thái thanh âm trấn an nói. Theo ảnh chụp khoảng cách tiếp cận, ảnh chụp tốc độ cũng càng ngày càng chậm. A trụ đem lực chú ý đặt ở trên tấm ảnh. Nhóm đầu tiên ảnh chụp là hắn một mực tại tìm kiếm ảnh chụp. Lưu Ly như cũ tại nếm thử tới gần phòng ốc. Theo thần thái của nàng đó có thể thấy được, nàng đã phi thường mỏi mệt. Thế nhưng là cho dù là dạng này, nàng vẫn không có dừng bước lại. Hơn nữa, nàng mỗi đi sau một khoảng thời gian, liền sẽ ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhìn thấy tấm hình này, A trụ nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Thế nhưng là trên mặt biểu lộ lại như cũ rất bình tĩnh. Lưu Ly, chỉ có một mình nàng. Hoa gian đâu? Chẳng lẽ đã trốn ra ngoài? Là thế nào trốn tới? A trụ nghĩ thầm, liên tiếp vấn đề hiện lên ở trong đầu của hắn. Nhóm đầu tiên ảnh chụp chậm rãi rơi xuống trong tay của hắn. A trụ đưa tay tiếp được. Hắn tâm, bắt đầu dao động, không đợi A trụ mở miệng. Nhóm thứ hai ảnh chụp cũng bay tới. Cùng phía trước một lần so sánh với. Lần này A trụ cũng không lui lại. Ánh mắt bên trong đề phòng cũng yếu nhiều. Này một nhóm ảnh chụp toàn bộ là quay chung quanh một người. Một cái A trụ hết sức quen thuộc người. Hoa gian. Trong tấm ảnh hoa gian mặt mũi tràn đầy màu xám đen. Nửa người trên của hắn ghé vào quan tài đá phía trên. Mặt chính đối một chương hợp đồng. Khác nhau góc độ. Cùng là một người. Kết quả giống nhau. Ảnh chụp chậm rãi rơi xuống. A trụ vô ý thức đưa tay đón. Thế nhưng lại không có nhận được. Từ đầu tới đuôi, ảnh chụp quỹ tích đều không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Theo khe hở bên trong trượt xuống ảnh chụp tựa như hoa gian sinh mệnh. Đã trần ai lạc địa. Già, chẳng biết tại sao, A trụ cảm giác bộ ngực mình có một đám lửa bị nhen lửa. Hắn không biết mình vì cái gì đột nhiên tức giận như vậy. Nhưng hắn không muốn khống chế chính mình. Đều là già. Ngươi còn muốn nhìn Nam An à? Nam viên không có phản bác, mà là nhẹ giọng hỏi một câu. Nam viên lời nói rất nhẹ, nhưng là A Trụ lại có thể nghe được rõ ràng. A Trụ vốn định bước ra bước chân ngừng. Hắn có chút do dự. Hoa Gian đã chết. Nam An, còn sống như vậy. A Trụ nghĩ thầm. Ô Quy cùng A lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Bọn họ không có tùy tiện can thiệp. Bọn họ đang suy nghĩ. Cuối cùng, A Trụ vẫn là không có động thủ. Tuy là hắn song quyền nắm chặt, vẫn như trước nhịn được. Người muốn cái gì? A Trụ cắn răng nghiến lợi hỏi. Rất đơn giản. Giết trừ Thiên Giang Nguyệt ở ngoài còn lại địa ngục đường về diễn viên. Nam Viên giọng nói vẫn ôn. Hòa như cũ. Làm không được. Ô Quy lắc đầu. Các ngươi đương nhiên làm không được. Nhưng là cộng thêm ta đây. Nam Viên hỏi lại. Hắn vừa rồi đã chứng minh năng lực của mình. Ta cự tuyệt. A Trụ lắc đầu. Tuy là địa ngục đường về đoàn đội bây giờ còn chưa có chết một cái người. Nhưng là nhường A Trụ đi làm loại này tự giết lẫn nhau sự tình. Hắn không hạ thủ được. Bởi vì hắn biết rõ. Loại chuyện này một khi làm lần thứ nhất. Liền sẽ có lần thứ hai. Đến cuối cùng. Hắn rất có thể biến thành chính mình ghét nhất cái loại người này. Đã ngươi lợi hại như vậy. Vì cái gì không tự mình đi làm. A hỏi. Nàng cùng Ô Quy cũng còn không có tỏ thái độ. Đây cũng không phải là ta đối với các ngươi ấn tượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta một người làm khó khăn. Các ngươi gia nhập về sau. Thành công của ta tỷ lệ sẽ cao hơn. Mà thu mua các ngươi đại giới với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Vô luận như thế nào nghĩ. Đây đều là một cái rất có tính kiến thiết chủ ý không phải sao. Nam Viên cấp ra câu trả lời của mình. Ta cự tuyệt, Ô Quy làm ra lựa chọn của mình. Ta cũng thế, A lắc đầu, ba người đều lựa chọn cự tuyệt. Bọn họ không muốn dùng địa ngục đường về đoàn đội người vì chính mình trải đường. Hơn nữa, bọn họ cũng không tin Nam Viên. Cùng vừa rồi lễ gặp mặt so sánh với, Nam Viên mang tới nguy hại có thể muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Kia thật là rất tiếc nuối. Nam Viên có chút cúi đầu. Đã như vậy, gặp lại. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở đại sảnh bên trong. Chờ Nam Viên biến mất về sau. A Trụ ngồi trên mặt đất. Hoa Gian tử vong ảnh chụp chính rơi là tà tại bên chân của hắn. Một mực lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. A Trụ cảm giác tinh lực của mình đã khó mà tập trung. Có lẽ là già. Ô Quy đi tới. Hắn liếc thấy Thanh trên tấm ảnh người. Cũng biết điều này đại biểu cái gì. Hy vọng đi. A Trụ nói xong thở dài. Tuy là không tin Nam Viên. Nhưng là Nam Viên cung cấp tình báo. A Trụ là có khuynh hướng tin. Chúng ta đem chuyện này nói cho địa ngục đường về người đi. A Trụ nói. Hắn biết mình không thể tại thời khắc mấu chốt này rơi vào xa suốt tinh thần bên trong. Cho nên hắn định cho chính mình tìm một chút chuyện làm. Chờ một chút. A ngăn cản A Trụ. Thế nào? A Trụ hỏi. Ngươi vì cái gì tin chắc bọn họ sẽ cho rằng chúng ta không có hợp tác với Nam Viên? A hỏi ngược một câu. Ý của ngươi là chúng ta đem chuyện này nói cho bọn hắn về sau. Bọn họ sẽ hoài nghi chúng ta đã hợp tác với Nam Viên. Nhưng là vì lừa gạt bọn họ cho nên nói không có phải không? A Trụ hít sâu một hơi. Hắn còn lọt tầng này. Lòng người khó dò. Ai cũng không biết cái khác diễn viên thầm nghĩ đến tột cùng là cái gì. Cơ Tâm cùng Bí Thần tiến hành giao dịch. Còn có đêm qua rời đi toàn vân chung cư ở đến Vũ Hạo khách sạn ba tên diễn viên đều chứng minh điểm. Này, rất nhiều chuyện, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta hiểu, chúng ta đều không nói. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. A Trụ gật đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.